Toàn chức pháp sư dị bản, chương 626, không sai giải đấu. Gocchuyenaudio.com, cập nhật mới nhất tin tức tranh bá người tham dự vừa đào thải thêm 3 vị, còn tổng cộng 140 ma pháp sư. Cập nhật mới nhất tin tức tranh bá người tham dự vừa đào thải thêm 3 vị, còn tổng cộng 140 ma pháp sư. Hỗn độn màn sáng kết thúc về sau, thanh âm người chủ tọa một lần nữa không chần chừ vang lên, nhắc nhở dự tuyển cường giả thí sinh ở tình huống hiện tại. Không hổ là thiên quốc A, quả thực không làm thì thôi, làm liền dùng đến quy mô lớn, vô luận là máy ghi hình hay máy đọc chữ, có thể ngay lập tức phun ra không bỏ sót kết quả. Mạc Phàm miệng nhành một cái, lẩm bẩm nói. Bạch Ngân đóng kết thành mái vòm trên bầu trời đang chậm rãi nhà ra kết dính, hướng về 9-10 hướng chung quanh phân rã, thoái lui về lại đại địa cũng không có tiếp tục để lại quá lớn tính phô diễn gây chú ý, tiếp tục đi lên phía trước, quả nhiên, trước mặt địa lý bố cục đều đang không nói lý phát sinh cải biến. Mạc Phàm cùng Steve vốn là muốn bước qua dốc núi cao để leo tới đỉnh ngắm một phen, lại phát hiện tòa núi ban nãy bị Bạch Ngân bao trùm đã bất thình lình biến mất, ở đâu một tòa khác nham thạch lâu ẩm ướt đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mảnh trống trải bãi cỏ cỏ giống như có linh tính, cũng đang không ngừng ngọ nguậy, sinh trường tùy tiện. Huyễn cảnh phát sinh, hay là đại địa truyền mình? Hỗn độn trật tự, lão sư ta đoán Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo dựa bằng mặt trời liệt nhật, phương hướng hỗn độn ở đây cùng quang năng sẽ cộng sinh một loại pháp tắc nhất định nào đó, ở mặt trời thời điểm khác nhau sẽ thao túng phương hướng khác nhau. Quen thuộc đi do thám các loại trận địa quân pháp sư Steve tỏ ra kinh nghiệm, dùng ngón tay chỉ thiên nói. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn lại, kết quả phát hiện vốn hẳn nên dần dần mọc lên ở phương đông mặt trời xuất hiện ở phía sau của mình. Hai cái mặt trời, là bàn dựa theo tự trường, từ trường ở đây bởi vì bão nhiệt từ hai mặt trời, căn bản lập tức trở nên vô dụng, này nói rõ phương hướng hoàn toàn hỗn loạn. Có cái gì đó trọng yếu vấn đề sao? Người có thể nói đúng, khả năng là bên trong thiên quốc thánh nguyên giải đấu còn cất giấu cái hạng gì đó chưa biết bí mật, cái này hỗn độn trật tự bày biện ở đây, bình thường sẽ trở nên vô nghĩa, không đóng góp quá nhiều vào phần định thắng thua toàn cuộc. Cho nên nói, hỗn độn trật tự nhất định là có cái khác mục đích. Mạc Phàm tán thán nói, tất cả cường giả tham chiến, chỉ cần gặp nhau, đều có thể tiến hành chém giết. Mạc Phàm từ bước vào Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo, liền bị nơi này hết thảy bố cục hấp dẫn, làm một cái hỗn độn pháp sư, một cái theo đuổi pháp tắc tu, hắn đồng dạng không phản bác muốn làm rõ cái này chi đảo vận hành nguyên lý là cái gì, dù sao cũng là tam đại thiên phụ thần phẩm ít nhất chứng minh không phải dùng mỗi một việc tổ chức tranh bá. Tranh bá tiến hành đi được một đoạn thời gian, mà hắn cùng Steve hợp tác đã vài giờ đồng hồ, tạm thời vẫn không nhìn thấy bất kỳ một thế lực nào cấm chú cường giả, bao quát sơn cốc thâm sâu trong rừng rất rộng nhưng như cũ trống rỗng. Chuyện này chỉ có một mục đích, hắn nhìn ra quỷ dị tiên cơ, cấm chú pháp sư hẳn cũng không ngoại lệ nhìn ra, thậm chí tuyệt đại đa số cái khác cấm chú pháp sư so với hắn muốn già đời, vững chắc đạo tâm, dĩ nhiên đã càng sớm phải chú ý được kiện sự tình này. Steve nhìn thấy Mạc Phàm hơi trầm ngâm, một miệng suy tính nói. Gocchuyenaudio.com, lão sư, đã biết có thể tùy ý giết người đoạt lại hệ ma pháp rồi, không bằng chúng ta đứng yên ở đây đi. Người muốn phục kích, Mạc Phàm lập tức hiểu ý hắn. Đúng à, chúng ta trước đó một mực di động, người nào cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ chờ đợi tại một chỗ bất động. Mặc kệ bố cục địa hình biến ảo đến đâu, chúng ta bất động ngược lại có mê hoặc tính, để bọn hắn rất dễ lọt vào bẫy. Ta và người hai cánh bất động mới có thể bị tỏa định khả năng, là chấp nhận bị động nhưng kỳ thật chính là chủ động. Mà lại, chúng ta nơi này tốt không bị lạc đường, cường giả pháp sư tới nếu như thiếu thực lực không đủ mạnh vừa lúc bị chúng ta đánh giết. Cấm chú pháp sư tới ân, có thể giết liền giết không thì tùy cơ quen thuộc địa hình bỏ chạy. Steve một mặt rất là hưng phấn nói ra. Cho nên ngươi không cần phải gấp, chúng ta chỉ ít có thể lấy ở chỗ này đợi nửa giờ, suy nghĩ thêm đổi vị trí. Ngươi nghĩ đến thật nhiều. Mạc Phàm gật gật đầu, cật lực lộ ra nụ cười. Hắn cảm thấy cái này tiểu học đồ tâm tư, nhiều giống một chút Mục Bạch cùng ngài Giang Đồ cộng dung một chỗ, thật có khí chất đội trưởng người. Lão sư, ý người thế nào? Steve hỏi tiếp, bác bỏ, người cái kia dẫn dụ quái thời điểm cho ta đánh, đánh quái xong còn chưa thu hoạch đồ, ta lại rất không muốn nhường cho kẻ khác bước vào ăn chùa. Đi thôi, Mạc Phàm nguyết hắn một cái, lập tức nhấn mạnh. Rất nhiều không biết bí mật đều phân tán tại trong chi đảo này, ta nghĩ những cái kia cấm chú pháp sư cũng không rảnh rỗi đi tìm người để đánh, bọn hắn hẳn là trước tiên bắt đầu tìm hiểu những loại thần kỳ biến số này. Mặt khác, Mạc Phàm đoán chừng muốn câu dẫn thời gian ở đây, tập trung thiên quốc cao tầng lãnh đạo dán mắt vào màn hình càng lâu càng tốt. Có như vậy, Mục Bạch cùng Laura mới là dễ làm việc. Steve ánh mắt bừng tỉnh, suýt chút quên mất tự mình nãy giờ công lao, vội vàng xoay người liếc liếc mắt định hướng lại địa phương yêu ma cất giữ. Bất quá lão sư, tình huống giống như có biến, chúng ta không sao tìm lại được địa phương cũ. Hắn lúng túng nói ra, chúng ta bốn chỗ nhìn xem. Mạc Phàm nói ra, bọn hắn đi lên một đoạn ngắn, lại bắt gặp một cái cột sáng vô cùng kỳ diệu ở ngay trước cây đại thụ. Bốn hướng 200 mét phạm vi, duy chỉ một mình đại thụ xanh tươi lẻ loi trên đồng cỏ thau, chung quanh bốc cháy lên một đạo khó hiểu bạch quang, biến ảo làm cho đại thụ lắc lư vô cùng quỷ dị. Mạc Phàm cùng Steve đã không giấu nổi hiếu kỳ, kết quả lại bắt gặp phía trước liền truyền đến thanh âm đánh nhau. Ân, mặc kệ cái gì tài nguyên, khẳng định là đồ tốt. Ta cảm thấy bạch quang ba động, dù không phải hệ ma pháp nhưng đoán chừng cùng hệ ma pháp thu hoạch không sai lệch, ngươi lấy phong hệ tranh thủ một chút hưởng lợi. Mạc Phàm vỗ vỗ bả vai Steve nói ra, lời hắn còn chưa dứt ngay lập tức đã thấy Steve một chỗ triệt để biến mất. Hắn hóa thành một đạo phong tán, đánh một vòng cây đại thụ kia, lợi dụng đám người còn ở trong kịch liệt giao đấu tranh giành, cuỗm lấy một cái tỏa ra bạch quang viên ngọc giấu dưới gốc cây. Mới đầu mấy người kia căn bản không có chú ý, bọn hắn thi triển đủ loại cuồng nhiệt ma pháp đối chọi gay gắt, không nguyện ý nhún nhường. Kết quả, Sip mang phong hệ trong người, thân ảnh lóe lên, 200 mét khoảng cách liền không mấy phí thời gian, 2 giây sau, nhanh như chớp đứng bên cạnh Mạc Phàm, đưa cho Mạc Phàm viên bạch quang thu được. Gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm nhìn xem bạch quang viên ngọc to nhỏ chỉ cỡ một trái chanh, trên miệng tức thì dâng lên ý cười. Sip người bóp nó, tranh thủ điều tức. Mạc Phàm không do dự đưa lại cho Steve, à lão sư, đây là, Steve thăm dò hỏi, chúc phúc lực lượng ước chừng gia tăng ngươi thực lực 25. Mạc Phàm tán thán nói ra, thánh nguyên không gian, xác thực không sai mô hình thứ nguyên tranh bá, rất có tính kích thích sự tình. Khốn nạn, lại dám lợi dụng chúng ta tranh giành thời điểm đi đoạt đồ. Trong nhóm người kia tranh giành, một cái trung niên mặt sẹo tức giận mắng lên. Những người khác sau đó cũng đình chỉ lại thao tác trên chiến trường, một mặt biểu quyết sát ý liếc chằm chằm Mạc Phàm, Steve hai người. Ban ngày ban mặt ăn cướp, đây là bậc nào không đúng đắn làm người. Hai tên kia, một là các ngươi giao trả lại chúng ta bạch quang ngọc lộ, hai là các ngươi nhất định muốn sớm kết thúc giải đấu tham quan. Một cái khác lùn thịt nam nhân nói ra, Steve một mặt tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra, bóp nhẹ lòng bàn tay tiếp thu nguồn chúc phúc lực lượng. Lúc này, hắn đồng dạng tranh thủ nhìn qua lão sư chính mình một cái, khó hiểu phát hiện lão sư vậy mà càng so với mình bình thản, một mặt ngơ ngác hướng về chiến trường phương hướng, lẩm bẩm nói. Thổ thủy thủy quang, phong quang, chỉ dụ tâm linh. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.